Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh lùng nhìn vị bác sĩ. Bác sĩ không nhịn được nói: chỉ là một vết thương nhỏ thôi, anh vì gì phải căng thẳng như vậy? Nếu như thực sự đau lòng, vậy tại sao không lo bảo vệ cô ấy cho tốt? Tới đến khi bị thương rồi mới đến đây ra vẻ nịnh nọt lấy lòng. Thì nam sinh sửng sốt, anh đang đau lòng vì cô, bởi vì vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn này. Bình thường nếu bản thân bị thương, anh vốn chưa từng nhíu mày một cái. Còn nữa, ai là vợ của anh cơ chứ? Bác sĩ, ông hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ là ông chủ của tôi thôi. Thiên Tình thẹn thùng lập tức giải thích, lấy tiền từ trong ví ra thanh toán. Quay đầu lại, chỉ thấy Thi Nam Sinh vẫn còn sững sờ tại chỗ. Cô vội vàng đi lại, kéo kéo vạt áo Thi Nam Sinh. Chúng ta mau đi thôi, về nhà tự xử lý. Lúc này Thi Nam Sinh mới hoàn hồn, nhớ tới lời cô vừa giải thích với vị bác sĩ kia. Anh chỉ là ông chủ của cô, sao mà thoáng chốc đen xì. Bị cô kéo đi ra khỏi hiệu thuốc, anh hơi rụng mắt, nhìn bàn tay từ nãy đến giờ vẫn níu lấy áo mình, lôi đi không buông. Trái tim không hiểu sao lâng lâng sao xuyến. Anh đột nhiên vươn tay mình ra, tỉnh bơ trợ tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của cô, rồi kéo cô lên xe mình. Ngồi vào bên trong xe, Thiên Tình đưa tay vào trong túi, đặt bên cạnh lấy bằng cá nhân, định tự mình dán lên. Đưa cho tôi, thì nam sinh lại xa lệnh. Thiên Tình như bị mộng du ngoan ngoãn đưa băng cá nhân cho anh. Anh liếc cô một cái, vừa xé giấy bọc bên ngoài ra, vừa tiếp tục ra lệnh cho cô. Đưa cái mặt tới đây. Thiên Tình chỉ ồ một tiếng rồi kề má lại gần anh. Thì nam sinh lột miếng dính, rồi dán lên miệng vết thương cho cô. Miếng dán hình cầu vồng bé bé dán trên khuôn mặt nho nhỏ, thanh tú, càng khiến cho cô thêm phần đáng yêu. Cô ghé người tới, cái anh rất gần, hơi thở đều đều lạnh lạnh, dường như mang theo mùi hương nhẹ nhẹ phả lên mặt anh. Trái tim thì nam sinh đã bắt đầu lung la lung lay. Khi ánh mắt không tự chủ dừng lại ở nốt ruồi bên khóe mắt cô, thì càng thêm sâu thẳm. Thiên Tình cảm thấy không khí trong buồng xe có điểm khác thường. Chính là bởi vì ánh mắt mơ màng đó của anh đã khiến cô ngẩn ra. Đúng túng vội vàng lùi lại, ngón tay sờ lên miếng băng dán cá nhân trên mặt, đỏ mặt hỏi. Trên mặt tôi có gì sao? Ánh mắt sáng quắc kia của anh khiến cô thực sự hoảng sợ. Nghe cô hỏi như thế, thì nam sinh không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác. Chậm rãi khởi động xe, sau mới nhếch môi nói. Cả khuôn mặt, chỉ được mỗi cái nốt ruồi là lọt vào mắt tôi thôi. Thiên Tình sững người, nốt ruồi lệ này, cô theo bản năng đưa tay chạm vào nó. Khi ấy bà Thi đến tìm cô cũng chính là vì nốt ruồi này. Mà buổi tối ngày hôm đó, anh để ý đến cô cũng bởi vì nốt ruồi này. Nốt ruồi của cô bạch đẹp hơn nhiều. Cô chỉ nói theo phản ứng tự nhiên, chứ không phát hiện ra giọng nói của mình chua đến cỡ nào. Thi nam sinh nhà vậy nhớ mắt nhìn sang. Cảnh Thiên Tình, hôm nay em không chịu đi cùng xe với tôi, có phải vì đang giận tôi, đúng không? Tôi không có. Cô không chịu thừa nhận. Thái độ này của em đã tố cáo hành vi của em rồi. Thi nam sinh ngửa mũi cười. Nỗi chua xót chất đầy nơi đáy lòng Thiên Tình, nhưng không thể không tự nói với mình đã không được nói cho anh biết. Tôi không có giận, không ngồi xe của anh chỉ vì không muốn tập cho bản thân trở thành thói quen với cuộc sống xa hoa của người khác mà thôi. Trước kia khi chưa quen anh, tôi vẫn chen chúc trên xe buýt, đạp xe, đạp về nhà đây thôi. Thiên Tình cười cười rồi mới tiếp tục. Thật sự cảm thấy anh và cô bạn rất xứng đôi. Nếu như không phải tại tôi, hẳn là bây giờ hai người đã kết hôn rồi. Sau mặt của Thi Nam Sinh chợt lạnh như băng. Anh vừa lái xe vào khu biệt thự của mình, vừa nhìn cô chằm chằm rồi hỏi. Rồi sao nữa? Cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với cô Bạch. Là tôi hại hai người không thể kết hôn. Là tôi hại cô ấy trở thành trò cười cho thiên hạ. Cảnh Thiên Tình, em thật là biết đề cao mình. Thi Nam Sinh hừ lạnh cười, giọng nói mang vẻ sự cợt. Thiên Tình cười chua xót nhìn anh nghiêm túc nói. Thi Tổng, anh và cô Bạch đã làm hòa chưa? Rồi thì sao? Mà chưa thì thế nào? Thi Nam Sinh không biết nỗi tức giận trong lòng từ đầu kéo tới, nghiến răng hỏi. Chỉ biết từ lúc cô nói cô không có giận, là cục tức đó cứ nằm chặn ngang của anh mãi không tàn đi. Nếu đúng như vậy, Thiên Tình nhíu mày cố làm ra vẻ tự nhiên nói. Vậy thì tôi sẽ rút lui. Tay thì Nam Sinh siết chặt tay lái. Em lặp lại lần nữa. Thiên Tình khổ sở cười một tiếng. Thú thật, ngày trước tôi đồng ý với bà Thi tới nơi này sống, ngoài trừ không đành lòng từ chối ý tốt của bà ấy ra. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tôi muốn sinh đứa bé này ra, muốn chứng minh cho anh thấy tôi không hư hỏng như anh nghĩ. Đứa bé này thật sự là con của anh. Cô nói một tràng rồi quay mặt sang, ánh mắt kiên định nhìn Thi Nam Sinh. Ánh mắt sáng người khiến Thi Nam Sinh cảm thấy ngực mình nhói nhói. Trong đáy mắt cô không mang sự giả dối nào cả. Có nên tin cô không đây? Vậy còn bây giờ? Bây giờ không muốn chứng minh nữa hay là không dám chứng minh? Anh hỏi. Thiên Tình chuyển mắt nhìn về phía trước, đôi mắt trong veo như những cánh hoa anh đào đang bay bay rơi xuống, cánh hoa màu hồng dịu nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net